Thần đạo Đan Tôn, chương 1990, luyện hóa tiên vương tâm thượng, gocchuyenaudio.com, miệng nó lẩm bẩm, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện cột sáng, bắt đầu từ miệng núi lửa, một đường lan tới chân núi, sau đó có tới 108 cột sáng xuất hiện. Oanh, những hào quang này bay thẳng lên trời, cả ngọn núi lửa bắn tung tóe. Núi lửa rung động rất mạnh, ầm ầm ầm ầm, vô số huyết long thạch bắn ra khỏi miệng núi lửa, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đám người đứng trong hạp cốc xa xa khiếp sợ nhìn sang. Kinh biến như vậy chưa từng xảy ra. Đây là bởi vì Lăng Hàn sao? Lại nói chuyện này quá không tưởng tượng nổi, cho dù cường giả tiên phụ cảnh cũng không thể đặt chân, chỉnh là một tam trảm có thể làm lớn như thế. Nhưng muốn nói không phải, biến hóa như thế này chưa từng xảy ra, vì cái gì Lăng Hàn vừa đi vào lại phát sinh? Mà ở gần đó nhu yêu nữ chật vật trở ra, hiện tại thiên địa hỏa nguyên vô cùng cuồng bạo, cho dù nàng tu hành dịch hỏa thuật cũng gánh không được, đành phải lui lại. Khá tốt nàng nhặt được huyết long thạch nhiều tới kinh người, cho dù rời khỏi bí cảnh cũng không lỗ. Oanh oanh oanh, núi lửa bạo động, dung nham nóng chảy phun thẳng lên trời, lại quỷ dị không rơi xuống, mà là 108 đạo hào quang trên trời càng lúc càng sáng. Đại địa chấn động, ngọn núi lửa đã rất cao, sau đó chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, ngọn núi lửa cao hơn trước. Lăng Hàn và nữ hoàng đều nghẹn ngào, bởi vì ngọn núi lửa là một cái sừng. Dưới nền đất là một thân ảnh cực lớn leo ra, hình người nhưng trên trán có một cái sừng, vào lúc này còn có nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Hắn như cự nhân đỉnh thiên lập địa, nghĩ lại chỉ cái sừng đã có thể xuyên qua tầng mây, như vậy cả thân thể to lớn cỡ nào. Hắn đứng ngạo nghễ tỏa ra khí phách bế nghĩa thiên hạ, khí thế như biển, cho dù kẻ nào cũng phải phủ phục trước mặt hắn. Tiên vương bát trọng, bằng hữu cũ, rốt cục lại gặp mặt, đại hắc cầu tràn ngập cảm khái lên tiếng, người đi trước một bước ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, cũng đẩy vô số phiền toái lên người cầu gia. Ai có thể để cầu gia sống đây, nên làm vẫn phải làm mà. Yên tâm, ta sẽ đốt đồ lót của Linh Diệu Tiên Vương cho ngươi, năm đó chúng ta không thể nhìn lén Linh Diệu Tiên Tử tắm rửa, đồ lót cho ngươi, sau khi ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Đại Hắc Cầu cứ lẩm bẩm, nói đều những việc hoang đường cùng làm với Tiên Hỏa Tiên Vương, khóe miệng của Lăng Hàn co giật hoài nghi có phải hai gia hỏa này làm chuyện thất đức nên mới bị lão thiên gia trừng phạt. Tiểu tử, đến, đột nhiên Đại Hắc Cầu lên tiếng. Lăng Hàn tiến lên một bước, hắn vận chuyển nguyên lực, sau đó quy tắc chi lực xuất hiện, nhất là cửu thiên hỏa, nó bốc cháy hừng hực. Đại Hắc Cầu lại bấm pháp quyết chỉ dẫn cự nhân trên bầu trời. Ngực của cự nhân sáng lên, một khối đá như nắm tay bay ra, nó vẫn bốc cháy dữ dội. Đây là trái tim, nó vốn cực lớn nhưng bị chính hắn tự luyện hóa nên thu nhỏ chỉ còn lớn như nắm đấm mà thôi. Trái tim nhỏ này bay thẳng về phía Đại Hắc Cầu. Nếu như đổi thành tiên phụ cảnh mà nói, trái tim bay tới khẳng định là một kích cực mạnh, nhưng Đại Hắc Cầu đã từng là tiên vương, cho dù hiện tại tu vi giảm xuống nhưng vẫn có thể phát huy vượt qua cảnh giới. Lại nói nó cũng biết rõ nên xử lý như thế nào. Đỉnh, Đại Hắc Cầu duỗi móng vuốt ra, hỏa diễm tâm bất động, sau đó chậm rãi bay tới đỉnh đầu của Lăng Hàn. Nhắm mắt bình tâm, vận, gocchuyenaudio.com, chuyển dịch hỏa thuật, Lăng Hàn làm theo sau đó ngồi xuống. Đại Hắc Cầu lại điểm một chỉ, hỏa diễm tâm tỏa ra hào quang sáng ngời và rót vào người Lăng Hàn. Phần một tia tinh hoa của ngươi ra, ta giúp ngươi đột phá tam trảm, sau đó giúp tiểu tử này hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, chỗ tốt còn lại sẽ do ngươi hấp thu. Đại Hắc Cầu giơ móng vuốt ra, hỏa diễm tâm phân một phần nhỏ bay về phía nữ hoàng. Một đám lửa nhỏ này xuất hiện trên đỉnh đầu nữ hoàng, sau đó lại rót hỏa diễm vào thân thể nàng. Nữ hoàng cũng ngồi xuống, hấp thu chỗ tốt, nàng không có chút xấu hổ nào, bởi vì hành vi của mọi người trong mắt nàng là đương nhiên, nàng cần gì khách khí chứ. Oanh, trong người Lăng Hàn xuất hiện biến hóa như long trời lở đất, mỗi một tế bào đều hóa thành thế giới, nhưng dùng hỏa diễm chi lực rèn luyện cho nên phát triển còn mạnh hơn trước. Thiên truy bách luyện xuất kỳ tích, giống như thần thiết 20 giai vĩnh viễn không có khả năng biến thành tiên kim nhưng có thể thông qua tầng tầng điệp ra, không ngừng tăng cường độ đạt tới thập tinh chuẩn tiên kim, cách tiên kim chỉ một bước ngắn mà thôi. Lăng Hàn cũng giống như vậy, thân thể của hắn không đủ hoàn mỹ, tiên vương diễm bắt đầu trợ giúp hắn rèn luyện tạp chất trong người, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất mà thôi, đó cũng là phần cường đại nhất, sau đó lại dùng tinh hoa bản thân tiên vương lớn mạnh Lăng Hàn. Bằng không quang luyện không bổ, Lăng Hàn chắc chắn sẽ bị đốt chết. Dù là như thế, hắn cũng rên rỉ một hồi, quá trình này quá thống khổ, xâm nhập thức hải, cho dù đánh hắn ngất xỉu cũng vô dụng, hắn vẫn có thể cảm giác rất rõ ràng. Đây là cải tạo một cách triệt để. Lăng Hàn không phải tiên thai, nhưng tiên thai là cái gì? Tổ tiên có tiên vương, sau đó một đoạn tiên vương quy tắc hiển hóa trên người hậu đại tạo thành tiên thai, có được năng lực cường đại cùng giai vô địch. Hiện tại một vị tiên vương bát trọng vẫn lạc nhưng tự luyện thân thể tinh luyện tinh hoa thành toàn lăng hàn, nó không đủ gia tăng căn cơ của lăng hàn hay sao? Phải biết rằng thiên hỏa tiên vương năm đó có tư cách trùng kích cửu trọng, mặc dù không có thành công nhưng không thể phủ nhận hắn cường đại, hơn nữa hắn là cửu thiên hỏa đắc đạo, là thiên địa bổn nguyên dưỡng dục thành, hiện tại tặng tinh hoa cho hắn, nó chân quý cỡ nào? Thân thể lăng hàn đang phát triển theo hướng tiên thai, là giống như tiên thai nhưng kỳ thật chênh lệch cũng có khác biệt lớn. Ngươi là tiên vương nhất trọng lưu lại mảnh vỡ quy tắc có thể so sánh với tiên vương bát trọng sao? Hơn nữa còn là tiên vương bát trọng cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là tự luyện bản thân tặng lại cho hậu nhân. Lăng Hàn cố nén thống khổ, hắn vận chuyển dịch hỏa thuật, dẫn dắt hỏa diễm rèn luyện thân thể, mà bất diệt thiên kinh cũng hoạt động, thủ hộ thần hồn suy yếu của hắn, bằng không thần hồn sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt sụp đổ. Bằng hữu cũ, rốt cuộc ngươi cũng có thể an nghỉ rồi. Đại Hắc Cầu cưỡi huyết long giáp ra, bởi vì hiện tại không cần dùng nó che giấu tai mắt người khác. Cách chương.